hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chuyển động kim loại ghế, chương 224, chuyển động kim loại ghế 19 hào người chơi, là cái tuổi trẻ tiểu tử, sơ vào đế phân trung tóc dài, gầy mặt dài hình, trên cổ treo quan âm Phật bài, trên người ngực đã mướt mồ hôi. Hắn bị cái thứ nhất lựa chọn, cái trán không được ra bên ngoài đổ mồ hôi lạnh, không đếm được đề bản vòng thành vòng ở hắn trước mắt xoay tròn. Giám sát quan đứng ở quang mang đại thịnh đề bản phía sau. Áo bào cho thân ảnh như ẩn như hiện, tuy nói hẳn là lựa chọn chính mình am hiểu loại hình. Chính là này đó đề bản, liếc mắt một cái xem qua đi, thế nhưng tìm không ra một cái hắn am hiểu. 19 hào nỗ lực tìm kiếm mơ siêu, thơ từ, văn học, toán học, ngôn ngữ, mỹ thuật, âm nhạc, hài kịch, thể dục, tự nhiên, khoa học, địa lý, vật lý, hóa học, sinh vật, y học, lịch sử, thường thức, kiến trúc, ẩm thực, phục sức, dân tục, quốc gia, khảo cổ, động vật, biên trình, thiên văn, thần bí, 19 hào người chơi. Thỉnh lựa chọn một cái đề mục loại hình, giám sát quan lại lần nữa nhắc nhở hắn. Vượt qua 2 phút, hệ thống sẽ tùy cơ ra đề mục 19 hào cắn răng. Thật sự không đến tuyển, thanh âm khẽ run nói. Tuyển, thường thức đề, giám sát quan, tất đáp đề đệ một đề. Cầu vồng đỉnh chóp là cái gì nhan sắc? 19 hào đầu tiên là sửng sốt, trên mặt khẩn trương thần sắc thực mau rút đi. Hắn thở vào một hơi, người khác có biết hay không đáp án, hắn không rõ ràng lắm, dù sao hắn đối này để lại rõ ràng bất quá, bởi vì hắn mê một chi dàn nhạc đã kêu cầu vồng. Mỗi chương album thượng đều ấn cầu vồng. Lúc này, mọi người trước mặt màn hình tinh thể lỏng mạc thượng đều xuất hiện một hàng tự. 1. Cầu vồng đỉnh chóp là cái gì nhan sắc? Phía dưới có 4 cái lựa chọn. A. Hồng, B, tím, C, thanh, D, cam siêu phía bên phải đoạt đáp kiện địa phương, biến thành 60 giây đếm ngược, chỉ cần không phải đầu óc khẩn trương đến ngất đi, đều nên biết tuyển A. Cầu vồng từ ngoại đến nội nhan sắc phân biệt là hồng, cam, hoàng, lục, thanh, lam, tím siêu đương nhiên, cũng không bài trừ bộ phận người xác thật không chú ý quá cả đời này sống thường thức. Tỷ như Đàm Tiếu, Bạch Vi liền phi thường hoài nghi hắn sẽ chọn sai. Giờ phút này Đàm Tiếu nhìn chằm chằm chính mình màn hình tinh thể lòng. Biểu tình thập phần thống khổ, đáp sai rồi liền dùng trò chơi ghép hình. Đừng ngây ngốc bị đào thải. Biết không, Bạch Vi nhíu mày hô một tiếng. Đối diện Lý Lý thực vô ngữ. Các ngươi không phải đâu. Loại này đề mục cũng yêu cầu dùng trò chơi ghép hình cứu mạng. Bạch Vi sắc mặt không vui, không cần trò chơi ghép hình ngươi tới cứu hắn. Ngươi cứu được sao? Cứu được liền báo đáp án. Cứu không được liền câm miệng cho ta. Lý Lý, ngoa kép, mẹ nó, hắn nhưng thật ra tưởng báo đáp án. Chính là hắn không dám a. Lý Lý tích tụ cúi đầu, hãy còn đáp đề, không hề quản Đàm Tiếu. 60 giây đếm ngược thực mau kết thúc. Giám sát quan, đáp án vì a. Đáp đúng tích lũy 1 phân, đáp sai khấu trừ 1 phân, vô tích phân người chơi đào thải bị loại trừ. Theo nó tuyên bố kết quả, 4 phía vang lên hết đợt này đến đợt khác kêu rên. Thét chói tai, khóc kêu, không cần, ta không cần chơi trò chơi. A, cứu mạng, không, ngoa kép, không cần, không cần. 11 đem kim loại ghế dựa chậm rãi xoay tròn. Bị trói ở ghế trên người liều mạng dãy giụa, chảo xả bên hông kim loại mang, moi cào trên cổ kim loại vòng, cào ra máu chảy đầm đìa miệng vết thương, lại vẫn cứ tránh không thoát này trương giống như hình cụ ghế dựa. Kim loại ghế hoàn toàn chuyển qua đi, chỉ có thể thấy cao cao lưng ghế, đĩa quay 4 phía vần quanh mênh mang xương đen, cái gì cũng nhìn không thấy, cũng không biết những người đó tao ngộ cái gì. Kêu thảm thiết một tiếng so một tiếng thê lương, dãy giụa càng thêm kịch liệt, ghế dựa bị lay động đến chi chi rung động, rồi sau đó chậm rãi quay lại tới, kế trên người, biến mất, chỉ để lại chói mắt, loang lổ vết máu. Tấu chương xong, hết chương.